Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 138, cuối cùng có một trận chiến. Minh, các ngươi đem Thất Kiếm Thành viên những tên kia giải quyết. Konoha, những người này ta giải quyết là được. Yagami Kyo đối với, đúng, bên người thê tử nhóm nói sau, liền đứng lên. Zeta tạp chí trùng Zeta Yagami Cương mặc dù đánh bại Jiraiya, nhưng là không có giết, bởi vì hắn bản thân sẽ không chết, chẳng qua là bị khống chế. Kakashi mặc dù cũng bị đánh bại, nhưng là không có có sự tình. Senju Hashirama cũng không sự tình, đều là chiến bại, đều còn có lực đánh một trận. Hiện nay bọn họ đều đứng chung một chỗ, chờ đợi Yagami Kyo chịu đựng. Sơ đại Hokage Senju Hashirama, nhị đại Hokage Senju Tobirama, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, Uchiha Madara, Uchiha Obito, Kakashi, đây chính là có 7 người a, đều là Konoha mạnh mẽ đối thủ. Nagato, nơi này ta tới, giữa chúng ta ràng buộc, cũng là thời điểm tới kết thúc. Konan chủ động nhận lãnh muốn cùng Uzumaki Nagato tỉ thí ý tứ. Phụ thân ta liền để cho ta đi. Temari nhìn cha mình, có lẽ điều này cần tự mình tiến tới quyết định mới được đi. Yagami Kyo, chín vị kiều thê, hiện nay thực lực nhưng là hữu chất tăng lên. Bản thân các nàng thực lực liền không yếu. Đang học su nét bách hào chi thuật, âm phong ấn hai cái này cấm thuật ở ngoài. Các nàng không đơn thuần có thể giữ dung nhan, mà còn theo mười mấy năm qua tu hành, cũng có thể mở 16 lần Kyoshinkan, càng không cần hơn nửa năm đó trong thời gian. Yagami Kyo thường thường dễ chịu các nàng, làm cho các nàng tu hành lại có tăng lên rất nhiều. Hiện tại các nàng, mỗi thực lực cá nhân đều không thể so với Yagami cường yếu. Ta anh họ, theo ta đến đây đi. Samui chủ động nhận lãnh muốn đi đối phó đệ tứ Raikik. Những người khác cũng đều rối rít lựa chọn chính mình khiêu chiến đối thủ. Đều là Kage cấp người. Thực lực này thật không đơn giản. Nhưng các nàng chính là có đầy đủ chắc chắn. Yagami cương bọn họ mới vừa rồi mặc dù tập thể tiến vào bạo tẩu hình thức, đánh bại là đánh bại phía bên kia, nhưng là không có giết chết. Rất nhanh, phía bên kia liền khôi phục như cũ. Hiện tại, Yagami Kyo chiến đi ra, phụ thân cùng chiến, bọn nhỏ cũng đều nghiêm túc xem của bọn hắn. Cái nào bắt đầu trước? Yagami Kyo nhìn Konoha những thứ này nhân vật truyền kỳ, lạnh lùng lấy trực tiếp hạ chiến thuật. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Kakashi đều nhìn nhau một cái. Mới vừa rồi bọn họ mới đánh một trận, hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Cho nên cũng không có ý định cứ như vậy xuất chiến. Ta tới trước đi. Namikaze Minato đầu tiên xuất chiến. Hắn năm đó với Yagami Kyo ước đánh một trận, nhưng là vẫn không có cơ hội tới thực hiện. Hôm nay, hắn luôn có cái này cơ hội. Tự nhiên không sẽ cứ như vậy bỏ qua cho. Yagami Kyo nhìn đứng ra Namikaze Minato. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết rõ, trạm này là tránh khỏi không. Chỉ là không có nghĩ đến, lại sẽ lấy loại phương thức này tới đối chiến. Namikaze Minato từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một cái đã sớm tiêu chí tốt thuật thức khổ không? Nhìn Yagami Kyo, không có kích động, cũng không có hốt hoảng, có tất cả đều là trầm tĩnh. Yagami Kyo hứng thú, Namikaze Minato lợi hại nhất chính là hắn phi lôi thần. Cũng là rất nhiều người đều kiêng kỵ thời không gian nhẫn thuật có lẽ. Người cũng biết rõ, giữa chúng ta có một điểm giống nhau. Namikaze Minato nhìn Yagami Kyo, mở miệng nói một câu như vậy, nhượng rất nhiều người đều vô ly đầu nói. A ha ha, Yagami Kyo lười biếng cười cười, cũng không có nói rõ ràng là vật gì. Hiu, đường Yagami Kyo vừa dứt lời, Minato cũng đã tại biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người không có tốt xem minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Yagami Kyo sau lưng đứng lấy một cái mái tóc màu vàng óng chàng thanh niên. Trong tay cầm một cái nĩa một dạng khổ không đặt ở hắn cổ họng nơi. Khi nhìn thấy cái này sau, tất cả mọi người cả kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Yagami Kyo ngay cả tránh né cơ hội cũng không có. Cứ như vậy bị Namikaze Minato cho chế phục. Loại tốc độ này, tại chỗ cũng chỉ có một người con mắt là có thể thấy được. Coi như là có được Mangekyo, hoặc là Rinnegan tiêu biểu bọn người không có thấy rõ ràng. Mặc dù nói, Sharingan có thể phục chế nhẫn thuật, cũng có thể biết trước động tác kế tiếp. Nhưng ngươi chính là không có cách nào biết trước đến ý tưởng. Bởi vì phi lôi thần thuật thức tại nơi nào? Namikaze Minato muốn thuấn di đến nơi nào? Điểm này đều là một cái ý nghĩ liền đến. Ngươi căn bản cũng không có thời gian đi thấy rõ ràng là thế nào xảy ra. Mà ngươi muốn biết trước đến. Chỉ có đều biết Minato thuật thức đều khắc tại nơi nào. Cho nên mới sẽ có thể dự trù. Mà còn, người muốn phục chế phi lôi thần cũng không khả năng. Vì cái gì? Suy nghĩ một chút tiêu biểu đệ đệ Uchiha Izuna liền biết rõ. Hắn năm đó cùng Senju Tobirama lúc chiến đấu. Cũng là tam câu ngọc Sharingan. Nếu có thể phục chế hạ phi lôi thần nói. Như vậy hắn đã sớm phục chế đi xuống. Nếu có thể phục chế hạ phi lôi thần nói. Như vậy Uchiha Izuna vào lúc đó liền sẽ không bị trọng thương sau đó liền không công việc mà chết. Cho nên nói, phi lôi thần không phải ngươi Sharingan hoặc là Rinnegan xem qua. Nghĩ phục chế là có thể phục chế, mà là ngươi muốn minh bạch phi lôi thần một chút phương pháp, mới có thể chân chính phục chế đi xuống. Nếu như ngươi không hiểu phi lôi thần, cho dù có Rinnegan cũng không có phục chế không ra. Đa năng thấy rõ động tác mà thôi. Kakashi cũng với Namikaze Minato nhiều năm đi. Cũng nhìn thấy qua nhiều như vậy lần. Nếu có thể phục chế nói. Hắn cũng thật sớm liền phục chế. Cũng đừng nói cái gì khinh thường với Dung. Tại sinh mạng bị uy hiếp thời điểm. Ngươi còn dám nói khinh thường với Dung sao? Kakashi năm đó xuất hiện nhiều như vậy lần nguy hiểm. Nếu không phải mạng lớn nói đã sớm chết. Có thể khi đó hắn vì cái gì không cần. Còn thế nào cũng phải như vậy. Không phải hắn không cần. Mà là hắn dùng không. Còn có năm đó Uchiha Obito. Tại Naruto lúc sinh ra đời sau khi. Rõ ràng nghĩ muốn hủy diệt Konoha. Muốn ngăn cản Namikaze Minato đi cứu vớt Konoha. Hắn lúc ấy cũng là Mangekyo. Nếu có thể phục chế sử dụng nói. Hắn lúc ấy vì cái gì không sử dụng? Không phải hắn không cần, mà là phục chế không? Dùng không? Cuối cùng mới bị Namikaze Minato cho dùng phi lôi thần đánh bại. Namikaze Minato thuấn thân tốc độ nhưng là có 102 toàn bộ nhẫn giới. Coi như là tiêu biểu bọn họ dùng Rinnegan. Cũng không dám nói là có thể thấy rõ phi lôi thần. Đây chính là ngươi phi lôi thần A. Vẫn là lần thứ nhất lãnh giáo. Yagami Kyo cũng không có nhúc nhích, mà là cười nói. Thuật thức là đang ở năm đó ta trở lại quá khứ. Ngươi đang ở đây trên người của ta ở lại đây đi. Minato có thể ở bất chi bất giác kiếm. Đem thuật thức cho chạm trổ vào đến. Yagami Kyo ban đầu cũng không có phát hiện cái này. Bây giờ nhìn lại, ngược lại đến năm đó chính mình tiếp xúc với hắn thời điểm. Liền bị bày thuật thức a. Không sai. Xem ra ngươi cũng không sai nha. Namikaze Minato cũng không có giấu giếm. Thuật thức đúng là tại mấy chục năm trước nằm đưa đi xuống. Ha ha, bất quá ngươi cảm thấy ngươi phi lôi thần đối với. Đúng. Ta hữu dụng sao? Yagami Kyo cũng không bởi vì như vậy có thể hoàn thành hắn. Nếu là đơn giản như vậy liền bị hắn giải quyết nói. Như vậy hắn tại nhẫn giới như vậy cuồng. Đã sớm bị giết. Rất khó nói nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.